Chương 178, mất tích thiên kiêu bọn họ. Lục Xuân cùng Khương Ly, cơ hồ là bị Lục Vương trục xuất xoáy trướng. Lục Xuân một mặt ngộng bước đi ra phía ngoài, hoàn toàn không có chú ý tới Khương Ly một tấm trong suy tư khuôn mặt nhỏ. Rất cổ quái Lục Vương phản ứng, để nàng có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Thiên tiêu quan sát đoàn mục đích không đơn giản cảm giác, trong lòng nàng cu nở dê càng phát mãnh liệt. Ngươi nói ta lão cha là có ý gì a? Lục Xuân hướng Khương Ly hỏi. Khương Ly ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên thật hy vọng Lục Giới liền tại bên người. Dạng này, nàng cũng không cần phí đầu óc đi suy nghĩ những vấn đề này. Nhất là, Lục Vương nói với nàng câu nói kia, còn có đối Lục Xuân căn dặn. Vì cái gì Lục Vương tha ý độ đối với y chính mình như thế khác biệt chẳng lẽ, là bởi vì Lục Giới đem chính mình chín linh khiếu sự tình, nói cho Lục Vương, cũng nói cho hắn, bọn họ ở giữa hiệp nghị. Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Đáng tiếc, nàng chỉ biết một, không biết thứ hai. Lục Giới vì nàng trải đường, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tiểu tẩu tẩu ngươi ngược lại là giải thích cho ta một cái á? Lục Xuân không muốn từ bỏ truy hỏi. Khương Ly nhịn không được tê một tiếng. Hai mắt trừng mắt về phía hắn, ta nói ngươi tốt xấu cũng là nam nhân, có thể hay không chính mình động chút não đừng cái gì đều hỏi ta. Móa hắn hỏi nàng, cái kia nàng đi hỏi ai đây? Ách, Lục Xuân bị nàng giống đến sừng sốt, đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, nhìn xem ra vẻ cao thâm mặt chắc thiếu nữ, nên ngang theo trước mặt mình đi qua. Chờ Khương Ly đi xa, hắn mới phản ứng được đuổi theo hỏi, cái kia những thiên kiêu kia hành động. Chúng ta tham gia hay không? Đương nhiên muốn tham gia, không tham gia làm sao biết bọn họ muốn làm cái quỷ gì? Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền nói. Trong lòng nàng lòng hiếu kỳ, đã hoàn toàn bị câu dẫn đi ra. Không làm ra cả kiện sự tình chân tướng, nàng là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, lúc chạm vạng tối điểm, Đại Tân lại phái một nhánh kỵ binh, trực tiếp chạy tới bắc phòng dưới cổng thành kêu gào. Bọn họ trong miệng thốt ra ô hế nói, để ở trên thành lầu đứng thiên kêu bọn họ. Vô cùng phẫn nộ, ánh mắt như đao nhìn chăm chú về phía trên cổng thành Bắc Phòng Quân. Đối với bọn họ kích động, Bắc Phòng Quân bọn họ lại bình tĩnh như thường, phảng phất không có nghe được những lời này. Bọn họ đang mắng các ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? Có một cái thiên kiêu nhịn không được, tiến đến Bắc Phòng Quân trước mặt lớn tiếng hỏi thăm. Thế nhưng là, đáp lại hắn là một mảnh lặng im. Hư thứ hèn nhát. Vùng ta phía trước. Còn tưởng rằng các ngươi Bắc Phòng Quân từng cái đều là một cái huyết tính hán tử. Thiên Kiêu nhổ một tiếng, đi trở về. Theo Thiên Kiêu quan sát đoàn bên trong, bộc lộ tới ánh mắt khi dễ, vẫn không có xúc động Bắc Phòng Quân bất luận kẻ nào. Dưới cổng thành, Đại Tần kỵ binh chửi rủa, ý đi hành nguyên còn tại tiếp tục. Hậu tấn thứ hèn nhát bọn họ, theo trong bụng mẹ lúc đi ra, có phải là quên đàn ông ha ha ha ha ha? Đối mặt chúng ta Đại Tần thuần đàn ông, tựa như cái nương môn. Chỉ dám trô nở ở thành lâu bên trong sao? Muốn hay không đem cửa thành mở ra, để chúng ta cho các ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là nam nhân hùng phong hạ người gì, mang ra cái dạng gì binh đem G.A.U, binh Q.N.G.G.A.U lục hành triều, vưởng cho ngươi còn là hậu tấn triều lục vương, hiện tại làm sao giống rùa đen rút đầu, chỉ dám núp ở thành lâu bên trong, quân tại trong chăn dọa tiểu trong quần cái gì hậu tấn triều? Ta nhìn về sau liền kêu nương môn hướng đi các ngươi hậu tấn nam nhân. Dứt khoát tất cả về nhà đi, mặc vào nhóm váy, tô son điểm phấn, làm điệu làm bộ được rồi ra miệng thịt mềm, đừng để trên chiến trường báo cắt thổi phá các ngươi kiểu nộn làn ra. Ha ha ha ha ha, hậu tấn nữ nhân tư vị, la ho tư hưởng qua, thế nhưng là, hậu tấn nam nhân tư vị, la ho tư còn không có hưởng qua. Lần này, đánh thắng trận, la ho tư nhất định muốn lấy ra 7-8 ca y mặt trắng đến hầu hạ la ho tư, không sai. Hậu tấn hậu sinh bọn họ nghe kỹ. Rửa sạch sẽ cái mông chờ La Ho Tư đến chửi rủa nói, càng phát ố hế. Bắc Phòng Quân bọn họ sắc mặt căng cứng, như cũ tại nhẫn lại lấy. Thế nhưng là, theo Thượng Đô đến Thiên Kiêu bọn họ, lại chịu đựng không nổi. Lẽ nào lại như vậy lại dám chế rêu chúng ta hậu tấn không người chư vị, tất cả mọi người là hậu tấn Thiên Kiêu, chúng ta cái này đi chạm những này đầu chó, để bọn hắn Đại Tần nhìn xem chúng ta hậu tấn, có phải là mềm yếu như vậy có thể lớn. Thiên Kiêu bên trong. Có người thư á cơ kích động. Khương Ly ánh mắt giật giật, rất mau tìm ra người nói chuyện. Không sai, ta muốn đi xuống xé nát miệng của bọn hắn. Giết bọn hắn đi, ra khỏi thành giết bọn hắn để bọn hắn có đến mà không có về thiên kiêu bọn họ táo động. Nhưng, tại bọn hắn hành động thời khắc, Bắc Phòng Quân lại đứng dậy, lạnh giọng cảnh cáo, đại soái có lệnh, bất kỳ người nào không thể lén lút nên địch. Chúng ta cũng không phải các ngươi Bắc Phòng Quân. các ngươi cái kia bất ước đại xoáy qua nở không được chúng ta. Bị ngăn lại thiên kiêu đoàn bên trong, có người ồn ào. Cái này lại để Khương Ly chú ý mấy phần. Đúng không sai qua nở không được chúng ta đừng nghe bọn họ, chúng ta vì hậu tấn triều giết những này quân giặc, hoàng thượng sẽ chỉ phong thưởng chúng ta, làm sao lại trách phạt đun nở dê vở ơ chúng ta tới này là vì cái gì không phải liền là vì kiến công lập nghiệp sao hiện tại cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ trong đám người, luân phiên kích động phía dưới, thiên kiêu đoàn ngàn người, đều nhộn nhịp không nghe khuyên ngăn, theo trên tường thành trực tiếp nhảy xuống. Nhìn qua nhộn nhịp mà rơi thiên kiêu bọn họ, tại dưới tường thành chửi rủa những cái kia đại tần kỵ binh, lẫn nhau trong bóng tối giao lưu ánh mắt, đều có một vẻ tâm như nụ cười như ý đi đại tần kỵ binh, ra lệnh một tiếng, dục ngựa quay người rời đi. Vừa mới rơi xuống đất thiên kiêu bọn họ, xem xét cái này tình thế, trong nội tâm tăng thêm hào khí. Nhìn, bọn họ bị chúng ta dọa chạy, chúng ta mau đuổi theo đi, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Giết nha chúng thiên kiêu hô ứng, nhộn nhịp hướng phía đại tần kỵ binh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngốc nha! Khương Ly đi theo nhảy xuống tới, nhìn xem đuổi theo ra đi thiên kiêu đoàn, lắc đầu cảm thán. Rõ ràng như vậy kế dụ địch, đám này ngớ ngẩn thế mà nhìn không ra chúng ta làm sao bây giờ. Lục Xuân cùng Cảnh Diệp đều đứng tại sau lưng Khương Ly, cái trước hướng nàng hỏi thăm. Khương Ly ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói, nếu muốn biết làm cái quỷ gì, đành phải xâm nhập hang hổ. Dứt lời, ba người cu nở dê đuổi sát rời đi. Mãi đến thiên kiêu bọn họ bóng dáng đều biến mất về sau, Bắc phòng quân mới phái người bẩm báo Lục Hạnh Triều. Mà Lục Hạnh Triều nghe về sau, cũng chỉ là phân phó một nhánh tiên phong doanh, tiến đến tìm những này thiên kiêu. Chuyến đi này, chính là mấy canh giờ, sắc trời đen lại. Trở về tiên phong doanh chủ tướng, sắc mặt âm trầm gặp mặt Lục Hạnh Triều, đại soái, đám kia thiên kiêu mất tích. Lục Hạnh Triều chậm rãi ngước mắt, không gặp hỉ nộ. Lúc này, thiên kiêu đoàn lĩnh đội lại vội vàng chạy tới, mạnh mẽ xông tới nhập chủ trong xoay trướng, hướng hắn chất vấn, đại soái, nếu là thiên kiêu bọn họ ra bất kỳ sơ thất nào, bệ hạ ổn thỏa vậy là ngươi hỏi lúc này, thiên kiêu đoàn tập thể mất tích tin tức, QNZ truyền đến dấu tại âm thầm Chu Diên cùng một khuynh ngôn trong hai. Cái gì đều mất tích Lục Hạnh Triều là làm gì ăn Bắc phòng quân nhiều người như vậy? Thế mà để quan sát đoàn người đi giết địch Chu Diên tức giận đến nệ quốc. Một khuynh ngôn lại phát giác được trong đó một tia mưa gió sắp đến khí tức.